Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, thiên trợ chi lực, Tần Tinh đưa ra tinh bói kết quả, để cho tất cả mọi người đều là lần nữa yên lặng như tờ. Thậm chí ngay cả vi bức bản nhân cũng là ngẩn người, sau đó mới phục hồi tinh thần lại. Cất tiếng cười to nói, ha ha ha. Đại sư ý ngươi là nói, một khắc đồng hồ sau đó, tự ta lĩnh hội cho mình tạo thành họa sát thân. Tần Tinh yên lặng gật gật đầu nói, không tồi, ha ha ha, vi bức cười càng thêm lớn tiếng nói, tiểu tử, vốn là ta muốn đợi ngươi tinh bói sau khi kết thúc. Chỉ cần ngươi nói ta không phải lập tức sẽ có họa sát thân. Ta liền nhất định sẽ lập tức cho mình một đao. Nhưng là bây giờ nếu ngươi nói một khắc đồng hồ thời gian, vậy ta chờ ngươi một khắc này đồng hồ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Một khắc đồng hồ sau đó, ta làm sao biết đối với mình tạo thành họa sát thân. Không chỉ là vi bức, cái khác toàn bộ xem náo nhiệt người, lúc này đều có chút mơ mịt. Căn bản là không có cách hiểu rõ, vì sao Tần Tinh sẽ quyết định quỷ dị như vậy, kết quả tinh bói. Cho dù Tần Tinh nói một khắc đồng hồ sau đó, sẽ có người khác cho vi bức tạo thành họa sát thân. Đây cũng có thể phát sinh, không nhiều, chính là bản thân Tần Tinh mạo hiểm xuất thủ, đả thương vi bức, chính là Tần Tinh vậy mà nhất định phải ấn định. Là vi bức mình cho mình tạo thành họa sát thân. Cái này cố nhiên là chính xác đến cực hạn, nhưng lại đem chính hắn đường lui hoàn toàn lấp kín. Hiện tại, ngoại trừ vi bức có thể giúp đỡ Tần Tinh ra, bất kỳ người nào khác, coi như là tinh hạch, tinh hồn kỳ cao thủ ở đây, cũng không giúp được Tần Tinh rồi. Chỉ là vi bức lại trợ giúp Tần Tinh sao? Ngược lại có khả năng, nếu mà Tần Tinh có thể xuất ra đủ đại giới, nói thí dụ như so sánh gấp trăm lần càng nhiều trung phẩm tinh thạch, có lẽ vi bức sẽ tự mình cho mình một đao. Ngay sau đó, đang lúc mọi người trăm mối vẫn không có cách giải bên trong, thời gian bắt đầu chậm rãi qua đi, một khắc đồng hồ thời gian, vốn là quá ngắn. Nhưng là bây giờ tại mọi người nhìn lại, chính là thật dài. Một khắc này đồng hồ bên trong, Tần Tinh nhắm hai mắt lại, tựa hồ là đang nhắm mắt dưỡng thần. Mà vi bức càng là dương dương tự đắc, vẻ mặt cười gian, lòng tràn đầy mong mỏi sắp tới tay 100 khối trung phẩm tinh thạch cùng một đôi mắt. Không có ai biết, Tần Tinh nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, nhưng mà trên thực tế hắn nghịch thiên nguyên thần, đã dựa theo nho sinh trung niên phân phó, đã sớm thần không biết quỷ không hay ly khai gian phòng này. Xông về hắn ngày hôm qua ngưng tụ tinh văn vùng này rừng rậm mani đối với nho sinh trung niên cái này phân phó, Tần Tinh rõ ràng cảm thấy không hiểu. Nhờ vào lần này đem vi bức mệnh tinh hóa làm quân cờ, xác thực sẽ để cho mình lại sinh ra một đạo tinh văn. Nhưng mà đây cũng không phải là từ tinh khí ngưng tụ mà thành. Tựa như cùng 994 đạo lúc trước toàn bộ tinh văn một dạng. Cho nên đang ngưng tụ thời điểm, không nên dẫn phát bất luận cái gì thiên địa dị tượng. Kia cần gì phải còn phải nguyên thần rời thân thể. Từ 997 đạo tinh văn bắt đầu, mỗi ngưng tụ một đạo tinh văn đều có thể dẫn phát thiên địa dị tượng. Bởi vì cuối cùng ba đạo tinh văn còn gọi là tam cực thuộc về văn, một cực một lên trời. Từ cổ chí kim có thể ngưng tụ ra 998 đạo tinh văn người, kỳ thực cũng không ít. Nhưng là chân chính có thể đạt đến đại viên mãn trạng thái, chính là lác đắc có thể đếm được. Cũng là bởi vì cuối cùng này tam cực thuộc về văn ngưng tụ trong quá trình, nhất định sẽ xuất hiện thiên trợ chi lực,